Đan Võ Thần Tôn, chương 275, dám đen ta bảo vật. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn đợi thấy rõ thực lực của hắn về sau. Càng là khinh thường nhếch miệng cười, nhe răng nhếch miệng, giữ tận cười một tiếng. Nguyên lai là cái hạ viện oát con, điểm này nhỏ bé thực lực, chạy tới nơi này làm gì? Hắn nhanh chân hướng về Diệp Tinh Hà đi tới. Rất lâu không dùng người một ngụm trong lòng máu nóng, tới thối luyện binh khí, không nghĩ tới hôm nay ngươi đưa tới cửa. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, cái này người cái kia hung rất tàn bạo ánh mắt, cho hắn biết, hắn không phải nói cười, hắn quả nhiên là muốn làm chuyện này. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, thật sự là nên giết, bất quá Diệp Tinh Hà cũng biết, nơi này không phải động thủ thời điểm, coi như không để mặt người khác. Hắn cũng phải cấp vệ giật minh mặt mũi này. Vệ giật minh đem chính mình mang đi qua. Mình tại chỗ này nếu là gây rối, không khỏi nhường trên mặt hắn không dễ nhìn. Hắn đem lệnh bài kia giơ lên. Từ tốn nói, ta chính là hạ viện được thưởng lệ đệ tử. Tới nay bên trong chế tạo một kiện pháp khí. Thấy lệnh bài kia, khôi ngô đại hán con ngươi co rụt lại. Trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hậm hực nói ra, được, đi theo ta, ta tên Đỗ Triều Mậu. Hắn ngạo nghễ nói ra, hắn cũng là này đoán tạo điện rèn đúc năng lực tối cường người. Là bốn cấp đoán tạo sư, bốn cấp đoán tạo sư, nó địa vị, tương đương với tứ giai luyện đan sư. Phóng nhãn chỗ nào, đều là đỉnh cấp, hắn trừng Diệp Tinh Hà liếc mắt, hậm hực xoay người sang chỗ khác, chẳng qua là còn ném câu nói tiếp theo. Tính tiểu tử ngươi hảo vận, có tông môn lệnh bài bảo kê ngươi, ta cho tông môn lệnh bài cái mặt mũi, bằng không hung hăng thu thập ngươi một chầu. Diệp Tinh Hà lắc đầu, một tiếng mỉm cười, này Đỗ Triều Mậu, thực lực không kém, thậm chí có thể nói, tương đương cường hãn, phóng nhãn hạ viện, chỉ sợ cũng chưa chắc có mấy người là đối thủ của hắn. Nhưng, tại Diệp Tinh Hà trước mặt, căn bản không đáng chú ý, trên thực tế. Nếu không phải Diệp Tinh Hà không nguyện ý nhường vệ giật minh khó xử, hắn đều sẽ không xuất ra này tông môn lệnh bài tới. Này tông môn lệnh bài, không phải cứu được Diệp Tinh Hà, mà là cứu được Đỗ Triều Mậu a. Không phải Đỗ Triều Mậu cho tông môn lệnh bài mặt mũi, mà là Diệp Tinh Hà cho vệ giật minh mặt mũi này. Nếu là không có vệ giật minh ở đây, sớm đem hắn hung hăng thu thập một trận. Nói đi, muốn tìm ta đánh cái gì? Đỗ Triều Mậu lười biếng nói. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói. Chế tạo một bộ chiến giáp. Chiến giáp, món đồ kia có thể thật khó khăn. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Vệ giật minh trưởng lão. Nếu để cho ta nắm này tông môn lệnh bài giao cho ngươi. Như vậy, chắc hẳn ngươi là có năng lực như thế chế tạo. Vệ giật minh, là vệ giật minh mang ngươi tới. Đỗ Triều Mậu nghe, lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào vệ giật minh. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, vẫn như cũ tràn đầy khinh miệt. Hắn căn bản không có coi Diệp Tinh Hà là chuyện mà. Hắn thấy, này Diệp Tinh Hà chắc là cùng vệ giật minh quan hệ không tệ. Nhưng cũng chính là cái bình thường hạ viện đệ tử mà thôi. Bằng không cũng không có khả năng. Thấp kém như vậy cảnh giới, hắn, chẳng qua là cho vệ giật minh mặt mũi này. Hắn cười hắc hắc, nói ra, ta đương nhiên là có năng lực chế tạo lấy chiến giáp. Tông môn để cho ta chế tạo nha, ta tự nhiên cũng không dám tuân mệnh. Chỉ bất quá, hắn cười hắc hắc, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mấy ngón tay vươn ra trà sát, trên mặt lộ ra một vệt gian tà chi sắc, ta chế tạo thời điểm. Có cần hay không tâm vậy coi như hai chuyện, có khả năng, này hộ giáp cứng rắn vô cùng, có thể để ngươi nhiều hai cái mạng, cũng có khả năng bị người dễ dàng một trường, liền cho anh phá, trong lời nói, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà tự nhiên sáng trăng hẳn ý tứ, ồ, bắt chẹt ta, này công nhiên là hướng mình bắt chẹt chỗ tốt a. Trong mắt của hắn sắc mặt giận dữ chợt lóe lên. Nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu, đêm này tức giận ép xuống, muốn bao nhiêu, không nhiều hay không, 1000 khối hạ phẩm linh thạch, hắn này, quả nhiên là công phu sư tử ngoạm. Cho dù là đối với thượng viện đệ tử tới nói, 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, cũng tuyệt đối là cái số lượng lớn, đều đủ thật lâu chi tiêu. Diệp Tinh Hà mặt không biểu tình, Từ Tốn nói, tốt, ta cho ngươi, đưa tay một vệt, 1.000 khối hạ phẩm linh thạch thật chỉnh tề rơi ở trước mặt hắn. Trong nháy mắt, Đỗ Triều Mậu trong mắt bạo phát ra một vệt vẻ tham lam. Nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất có tiền. Xem ra là đầu dê béo a, trong lòng khinh miệt chi ý càng sâu. Hắn tự nhận là, đã tìm được này Diệp Tinh Hà có thể xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Chắc là cái gì con em thế ra, xuất thân không tầm thường, xuất thân giàu có, cho nên Vệ Giật Minh cho gia tộc của hắn mặt mũi này đi. Hắn con ngươi truyền, tính toán chờ một lúc, từ trên người Diệp Tinh Hà dọa dẫm càng thật tốt hơn chỗ. Lười biếng nói, được thôi nói đi, này hộ giáp muốn dạng gì? Diệp Tinh Hà lại là lấy ra một vật, trầm giọng nói, ta phải dùng vật này đến, xem như hộ giáp chủ thể. Làm Diệp Tinh Hà đem vật này lấy ra trong nháy mắt. Hư không bên trong phảng phất không hiểu có cự long tiếng giống giận dữ truyền đến. Trong nháy mắt, toàn bộ đoán tạo điện, đều là vì một trong chấn, không ít người tầm mắt, cấp tốc nhìn về phía này, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lập tức, Đỗ Triều Mậu toàn thân một hồi run rẩy sợ run cả người. Trong nháy mắt, có một loại bị hồng hoang cự thú cho để mắt tới cảm giác, khiến cho hắn lông tóc dựng đứng, không khỏi hô to một tiếng, rút lui mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Tinh Hà. Hoặc là, nói đúng ra, là nhìn xem Diệp Tinh Hà tay phải. Lúc này, tại Diệp Tinh Hà trong tay phải, đang có lấy một khối lớn chừng bàn tay long lân, dày như bàn tay, toàn thân màu bạch kim. Nhìn qua, liền biết cứng rắn vô cùng, nặng nề vô cùng, phía trên càng tản mát ra, cường hãn mà bá đạo uy áp. Đỗ Triều Mậu mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, run giọng nói ra, này, này là vật gì? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, long lân, trước đó Đỗ Triều Mậu đã đoán được, cái này là long lân, lão thiên gia, đây chính là nhất cấp cao nhất rèn đúc tài liệu a. Hắn cảm giác mình như giống như nằm mơ, một ngày kia vậy mà có thể dùng long lân tới chế tạo pháp khí. Hai tay của hắn lạnh cóng, run rẩy tiếp nhận, trong nháy mắt, trầm trọng cứng rắn long lân tới tay, cái kia cổ uy áp càng rõ ràng hơn. Tốt sau nửa ngày, Đỗ Triều Mậu mới vừa tỉnh táo lại, trong nháy mắt, trong mắt rung động liền hóa thành cực hạn tham lam, quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, xem ra tiểu tử này đúng là thế gia đại tộc xuất thân a. Loại bảo vật này đều cầm ra được, đoán chừng tại gia tộc bọn họ bên trong, cũng là trấn gia chi bảo loại kia cấp bậc a. Ánh mắt hắn chuyển động. Lập tức chính là có chú ý, lật bàn tay một cái. Long lân liền chui vào trong tay áo. Cái này là Diệp Tinh Hà dự định. Trước đó được này miếng chí tôn long lân về sau, hắn một mực liền có ý tưởng muốn rèn đúc một kiện mạnh mẽ hộ giáp. Chí ít có thể dùng để cho mình thêm ra hai cái mạng tới. Thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng cực lớn. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, long lân cũng cho ngươi. Hiện tại ta muốn nói với ngươi nói. Ta đối này hộ giáp yêu cầu, còn có, ta lúc nào có thể tới cầm, lại không nghĩ rằng Đỗ Triều Mậu quái nhãn khẽ đảo, nói ra, long lân, cái gì long lân, ta có thể chưa có xem, cách chương.